cứ như là trong mắt hai vị chỉ có nhau vậy. Chuẩn bị, mưa mùa hạ, tiểu thu muội nếu đã nhận ra còn không mau tự động rút lui. Cố Tích, Kỳ An, ai đó cho tôi đổi ID diễn đàn đi. Thẩm Phi, Quân Lâm Thiên Hạ, không cần sửa, rất đúng ý tôi. Cố Tích, Kỳ An, đại thần, anh xác định không muốn cho mọi người hiểu lầm sao? GTOLT, Thẩm Phi, Quân Lâm Thiên Hạ, hiểu lầm cái gì? Chuẩn bị, mưa mùa hạ, đại thần, anh ôn nhu một chút. Đùa giỡn nữa Kỳ An Sama sẽ không chịu được đâu. PSID diễn đàn cậu muốn sửa như thế nào để tôi sửa? Cố Tích, Kỳ An, tôi đi xem kịch bản đừng ngăn cản tôi. GTOLT, Tô Lam mở diễn đàn chung để đao kịch bản về xem. Kịch bản cải biên của bài tích được phản ứng rất tốt. Báo trước là vô cùng đặc sắc, tâm lý nhân vật được miêu tả sâu sắc mà hợp lý. Chính là Tô Lam càng xem kịch bản càng hậm hực, bởi vì cậu càng hiểu thấm thía phần tình cảm tuyệt vọng của Cố Tích trong hiện thực. Đọc xong kịch bản kỳ 1 đã là 1 giờ chiều. Tô Lam mở diễn đàn võng phối. Từ khi Quân Mạc trở thành quá khứ, không biết có phải các CN, 1, bị tổn thương quá nặng hay không? Trên CP diễn đàn hầu như rất trầm. Thỉnh thoảng có xuất hiện một số CP lâu của các CP khác nhưng cũng thập phần đơn điệu. Liên tục mở tới 3 trang đều là các loại kịch thiếp chồng chất. Tô Lam đang hăng hái muốn xem chuyện mới ở diễn đàn cũng dần cụt hứng. Đúng lúc nhìn thấy một cái topic mới nói xem thử dạo gần đây bản mệnh. 2. Các bạn đang làm cái gì vậy? Bình luận đã có không ít. Tô Lam mở ra thấy thì cười cười. Không ngờ còn có GN chọn cậu làm bản mệnh, cảm giác được gọi là bản mệnh thực kỳ diệu. Chú thích, 1. GN, cô nương. 2. Bản mệnh, người được xem là người tốt, người may mắn, chắc trong chuyện ý chỉ thần tượng trăng. Cách chương.